Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Sau đó sinh ra robot Quang Luân Vương này, đây là bản thăng cấp của đấu thần Kim Luân, loại hình chiến sĩ robot có được năng lực di chuyển vị trí xông lên rất khủng bố, đồng thời lực công kích bùng nổ lại làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe nói, ở Manila chỉ có thợ máy mới có thể sử dụng, bởi vì loại robot này có yêu cầu cực cao đối với thân thể cùng tinh thần, ít nhất cần tiêu chuẩn thao tác hai thứ cùng một lúc mới có thể khống chế, muốn hoàn toàn phát huy ra chỉ sợ cần có năng lực thao tác ba thứ cùng lúc. Cho tới nay, chiến đội Manila rất cao điệu, nhưng mà làm đội trưởng Vincent lại rất ít biểu hiện, ngay cả người trong đoàn đại biểu đều có thể bảo trì trầm mặc. Nhưng mà đến tình trạng này, hiển nhiên là sự tình liên quan đến sống chết, phải ứng phó toàn lực, không cần suy nghĩ phía sau sẽ đối mặt Aslan như thế nào như thế kia, trước tiên cần đi qua một cửa trước mắt này. Nếu ngã vào trước mặt chiến đội liên bang hệ mặt trời, chỉ sợ sẽ bị mấy đối thủ cũ như Aslan cười đến rụng răng. Thời điểm Vincent chọn Quang Luân Vương, tất cả đội viên đều ngầm thở ra một hơi, đã bắt đầu thảo luận chiến đấu sau đó như thế nào, bàn luận về chiều sâu của thay thế bổ sung, bọn họ có tin tưởng tuyệt đối. Nếu là từng người của chiến đội liên bang hệ mặt trời đều biến thái như vậy, thì sẽ không có gì hay để nói, nhưng đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại khẳng định là trạng thái toàn thịnh của chiến đội liên bang hệ mặt trời. Đội trưởng, cố lên! Trương Sơn bắt tay làm loa điên cuồng hò hét lên, người chung quanh đều nhìn hắn giống như đang xem tên hề. Thời điểm mấu chốt như vậy thì phải bình tĩnh, làm sao có thể hô to gọi nhỏ như vậy. Trương Sơn cũng không thèm để ý, đắc ý nhìn xem bốn phía. Giống như trận đấu này đã thắng. Vương Tranh có luyện qua đấu thần Kim Luân sao? Mông Điểm có chút quan tâm hỏi. Đấu thần Kim Luân, đó là cái gì vậy? Trương Sơn chỉ nghe nói qua. Không khác lắm, đều là robot mà thôi, không giống chỗ này thì cũng giống chỗ khác. Không có kiến thức thật đáng sợ. Lia hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nhìn trên sân, thoáng có chút lo lắng. Vương Tranh tên nhóc này luôn không ra bài ấn lẽ thường, một trận chiến này không thể thua. Nhìn như chiến đội liên bang hệ mặt trời chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà một khi thua, khí thế lập tức đổ về phía Manila, tương đương thả hổ về rừng, đối với mấy tay còn lại, Lia thật sự không thể tin tưởng nổi. Nhưng mà hắn không phải đội trưởng, kệ bà nó, Vương Tranh là thiên tài, quản nó là dĩa vàng hay dĩa bạc, đánh bạo không phải xong rồi sao? Asin Otis cười khổ lắc đầu, đấu thần Kim Luân là tác phẩm thất bại nhất của Manila, mà Quang Luân Vương là thành lập ở trên trụ cột thất bại của đấu thần Kim Luân để thành tựu robot siêu cấp. Ở Manila chỉ có thợ máy mới có thể khống chế, chiếu như vậy mà xem thì chỉ sợ Vincent đã đánh vỡ kỷ lục danh hiệu thợ máy trẻ tuổi nhất. Manila thật sự là biết nhẫn nhịn a. Trước mắt nổi tiếng nhất là vài đội trưởng của các đế quốc như Yabitan. Nhưng mà lần này lại Manila khiêm tốn thần kỳ, chỉ sợ là có mưu đồ lớn hơn nữa a. Hoàng thân, người trái đất lại mạnh mẽ hơn, ba. Không nhìn như yêu thế, kỳ thật rất nguy hiểm, đấu thần Kim Luân thứ này ta có dùng qua. Hoàn toàn là robot lý tưởng hóa, căn bản không thích hợp để thực chiến. Aizasi nói, so sánh với Aizasi, Bodhiya thuộc, góc truyện audio.com, loại càng im hơi lặng tiếng hơn một chút. Tuy rằng hoàng thân tuổi còn nhỏ, nhưng hắn là đứa con được thần chọn, có được trực giác không thể tưởng tượng. Bodhiya thật sự nhìn chằm chằm vào người tên là Vương Tranh này, từ khi tiến vào hoàng thân vẫn rất chú ý hắn. Nói không chừng người này sẽ biết sử dụng dùng đấu thần Kim Luân, bất kỳ một kiểu robot đều cũng có linh hồn, một khi linh hồn xứng đôi, phế vật cũng có thể thành thần. Ha ha, Bodhiya, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đối với lựa chọn này của Vương Tranh, hầu như đa số mọi người không thể lý giải, trừ hai người, Mông Ngao cùng Bolit, hai người không tự giác liếc nhau. Bolit có áp lực rất lớn, vô cùng lớn, chỉ là không phải không có phần thắng, am hiểu quần chiến, lại không nhất định am hiểu một chọi một. Quang Luân Vương ở mặt tính năng vẫn có thể áp chế, chỉ cần nắm chắc lấy tiết tấu, bằng thiên phú siêu tuyệt của Vincent còn có cơ hội. Ở cửa ra vào, một thân ảnh trông có chút cô đơn lặng lẽ ngồi ở trong góc là Corin, hắn không đi, dưới tâm lý mâu thuẫn, hắn làm ra một quyết định như vậy, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy đó là sai. Bởi vì nếu để cho Vương Tranh phát huy ra, đừng nói đoạt lấy sĩ khí, mặt sau liền càng xong rồi, nhưng cuối cùng hắn thua, lưng đeo rất nhiều thứ, bị cướp đoạt vị trí đội trưởng. Hết thảy những chuyện này hắn cũng không hối hận, nếu đã làm sẽ phải gánh vác, nhưng mà hắn muốn biết, rốt cuộc có phải Vương Tranh có thực lực kia hay không, rốt cuộc phần ghi hình kia có phải là sự thật hay không. Nếu không phải như vậy, hắn có thể sẽ lập tức đâm đầu vào tường mà chết ngay. Không có người để ý Corin, một người thất bại sẽ không có giá trị. Vị trí robot đấu thần Kim Luân có hơi chút xa, tìm mất một ít thời gian, bởi vì không có người cảm thấy sẽ dùng đến robot ít được lưu ý như vậy, ngược lại rất nhanh đã chuẩn bị tốt robot của Vincent. Quang Luân Vương thân màu bạc rất huyền ảo le lói, đường nét thon thả thiết kế theo khí động học để giảm bớt không khí ma sát, hơn nữa trong lúc tiến lên với tốc độ cao, lúc ấy sẽ đặc biệt hình thành hiệu quả đẩy mạnh vòng xoay của dĩa, đây là đăng ký độc quyền cao nhất của Manola, châu bò không cần thổi. Robot có kích cỡ tầm trung, vũ khí là hai cái dĩa quang đặc chế, không thể không nói các nhà khoa học Manola cũng là mấy tên điên, bọn họ đã dùng hợp kim siêu dẫn nghiên cứu chế tạo thành vũ khí biến thái như vậy, hơn thế nữa dĩa quang siêu dẫn trong cận chiến vô cùng cứng rắn. Mà ở cự ly xa, hai cái dĩa quang siêu dẫn này một khi được bổ sung năng lượng là có thể phóng xuất ra dĩa xoay tròn siêu động năng chí mạng, đầy trời bay múa, có hiệu quả cắt rất mạnh đối với khiên năng lượng, không có góc chết, sát chiêu chí mạng không chút dấu vết. Được xếp vào loại chiến sĩ robot siêu cấp nhưng kiểu robot này cũng có yêu cũng cực kỳ cao, phi công phải là người có năng lực ít với cường độ tinh thần cấp C, cường độ thân thể ít nhất cũng phải ngang bằng người có năng lực ít lực lượng cấp D bậc trung, chỉ có như thế mới có thể chống đỡ được một kiểu chiến sĩ robot như vậy. Dĩa quang siêu dẫn càng trực tiếp càng hung mãnh nếu so với dĩa vàng, hơn nữa không cần thu về, khoa học kỹ thuật luôn là lực lượng dẫn đầu. Cho nên cũng có người xem Quang Luân Vương là phiên bản hoàn thiện của đấu thần Kim Luân căn bản không thể xem như robot hoàn chỉnh. Robot đến rồi, đấu thần Kim Luân có kích cỡ khá, góc truyện audio.com, bằng Quang Luân Vương, nhưng từ về vẻ ngoài rõ ràng nhìn ra được chênh lệch về mặt chi tiết. Cách chương.